Chương 607, thoáng qua ở giữa. Ta qua nở chiêu này kêu là làm, suốt dự, liền là trong thời gian cực ngắn, dùng chân đạp của ngươi kích mặt đất, sau đó sinh ra lực phản chấn. Ngươi muốn khống chế loại này lực phản chấn, để thân thể ngươi cơ bắp nhớ kỹ lực đạo loại này, từ đó trong nháy mắt lao ra. Cái này mặc dù không phải thuấn di, nhưng là muốn so thuấn di ra một loại tại trên phương hướng khả năng. Đối với chiến đấu cùng đào tẩu đều là lựa chọn tốt, chiêu này kêu là làm. Dặn kỳ ạ cụ đem chân của ngươi tưởng tượng thành hai thanh lợi kiếm, vung ra chân thời điểm, dùng lực lượng cường đại, hơi nén đến hình thành chẳng kích, đánh tới đằng sau thậm chí có thể để thăng làm liên miên công kích. Chiêu này kêu là làm súng ngón tay, ngươi là dùng cung tiễn, viễn trình vấn đề không lớn, nhưng là cận chiến vẫn luôn là các ngươi rô rơ yếu hạng, cho nên ta cờ nở ngươi học được một chiêu này, để những cái kia xâm nhập vào thân thể ngươi bốn phía, chuẩn bị cùng ngươi cận chiến địch nhân nếm thử bị đâm xuyên tư vị hai lẻ loi. Nạ tạ lì ạ bỏ ra thời gian mấy tiếng mới nửa tin nửa ngờ tin tưởng hải. Đối với nạ tạ lì ạ sẽ tin tưởng mình nói tới, hải là rất vui mừng, điều này đại biểu lấy trong lòng của nàng, địa vị của mình, kỳ thật đã còn cao hơn cả xì ạ. Nghĩ đến nơi này, hải là tức có một ít hưng phấn, lại có một ít trách nhiệm trên vai ý tứ. Nếm qua sau bữa cơm trưa, nạ tạ lì ạ chủ động tìm được hải, nói có thể bắt đầu huấn luyện. Lập tức hải cu nở dê không khách khí, trực tiếp chỉ huy nàng bắt đầu huấn luyện. Nạ tạ lì ạ sức chiến đấu cao tới 321, cái này nếu là tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, cũng đã là cấp giáo tồn tại. Nói cách khác nàng đã có tư cách tu luyện hải quân lục thức, sẽ có bao nhiêu cao thành tựu, hải cũng không rõ ràng, nhưng hải quen thuộc nhất vẫn là cái này. Cho nên hắn liền chuẩn bị trước dạy nạ tạ lì ạ hải quân lục thức, hải quân lục thức dạy xong sau, sẽ dạy xong sát hạ kỳ. Sau đó nhìn xem có thể hay không dạy nàng bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ, nếu như không được, vậy liền dạy nước chảy dốc sờ mà quyền. Dù sao đây là một cái cấp 5 thế giới, muốn so cấp 4 thế giới hoan tỷ hệ sở nguy hiểm nhiều hơn, nếu như ngày nào hải không có ở đây, vậy hắn cũng muốn bảo đảm nạ tạ lì ạ an toàn mới được. Chính là bởi vì muốn dạy dỗ nạ tạ lì ạ, cho nên hải tốc độ không tự chủ liền chậm lại. Bọn hắn tại Thái Ma cao điểm trọn vẹn cọ sát 20 ngày, bọn hắn mới đi đến tu đạo viện. Sau đó tại tu đạo viện bên ngoài quay trở về dô dơ doanh địa, nghỉ ngơi mấy ngày sau, lại đi cạnh ngoài hành lang cùng trong quân doanh luyện tập. Nạ tạ lì ạ một bên luyện tập lục thức, một bên cầm những quái vật này luyện tập, kinh nghiệm thực chiến, chiến đấu lý luận, cái này hai cái đùi đều tại trung rào bước tiến lên. Rốt cục tại nạ tạ lì ạ tiếp xúc lục thức 2 tháng thời điểm. Nàng rốt cục thuần thục nắm giữ lục thức bên trong sổ dự, nắm giữ sổ dự về sau, giản kỳ ạ cụ, gợp bù liền muốn tốt nắm giữ nhiều. Mà lại bởi vì hải cũng không chiếm kinh nghiệm, bọn hắn cái này tiểu đội cũng không có người nào khác phân kinh nghiệm quan hệ, nạ tạ lì ạ sức chiến đấu cùng đẳng cấp tại những ngày này đều đang tăng nhanh như gió ở trong. Tại hải đi vào thế giới này than ở dê thư tư thời điểm, bọn hắn đánh chết an đặt liệu, thu được tiến về lỗ cao bởi vì tư cách. Mà nạ tạ lì ạ cu nở dê bởi vì một trận chiến này mà tấn thăng đến 29 cấp, hơn 3 tháng thời gian, nạ tạ lì ạ từ lẹ vẹo 11 biến thành 29 cấp, mặc dù nàng cũng không rõ ràng thế giới này thăng cấp ghi chép có bao nhanh, nhưng nàng cảm giác mình hiện tại liền là ghi chép. Bất quá tại hài nhìn, cấp bậc của nàng biến hóa, kỳ thật không quan trọng, chủ yếu nhất là, nàng lục thức đã nắm giữ 4 cái, ngoại trừ tẹt cạch cùng cả mì còn đang luyện tập bên ngoài. Cái khác 4 hạng đã rất tốt. Tại hài sức chiến đấu tham chắc khí phía dưới, QNZ nhìn ra lực chiến đấu của nàng đã đạt đến 834, sức chiến đấu cũng không phải lực đạo, sức chiến đấu 834, ấn lấy hài đoan chừng, lực đạo giá trị nói ít cũng phải có hơn 4.000 gần 5.000 nở. Nói cách khác hiện tại nạ tạ lì ạ, liền đã gặp phải tại chính phủ 9 thời kỳ Job Luxi cùng N.E.S. Lobby thời kỳ Phi. Ở chỗ này, hải không thể không lần nữa cảm khái một câu, cấp 5 thế giới đúng là muốn so cấp 4 thế giới mạnh à, liền xem như bọn hắn phương thức chiến đấu lại thô giáp, chiến đấu tiềm lực cũng là rất khủng bố. Theo hải xin, ạ cạ dạ cu nở dê cho phép hải tiến về lỗ cao nhân. Sau đó hải cùng nạ tạ lì ạ liền theo ngựa tịch phu thương đội, đi phương đông lỗ cao nhân. Đến lỗ cao bởi vì về sau, hải sự phấn đấu của bọn hắn vẫn còn tiếp tục. Nói đến hải còn là lần đầu tiên đến sa mạc đâu, thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, sa mạc chi quốc là ạ lạ bạ tạ, bất quá hải chưa từng đi, coi như đây là hắn lần thứ nhất đến sa mạc ở trong đến đâu, ngay từ đầu thật đúng là có một điểm hiếu kỳ, bất quá sau đó cũng cảm giác rất không có gì hay. Sa mạc cùng biến ca đồng dạng chưa từng sinh ra biển người, vừa vặn ra biển cũng sẽ cảm giác biến ca rất xinh đẹp, bất quá tại nửa giờ, một giờ sau, nhìn xem kia đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc, liền sẽ cảm giác rất nhàm chán. Sa mạc cũng là như thế, ngay từ đầu lúc tiến vào rất hưng phấn, nhưng qua thật lâu đều nhìn đồng dạng đồ vật, liền không có gì hay, bất quá hải tốt một chút chính là, hắn nơi này thỉnh thoảng sẽ còn toát ra một chút quái vật đến, để cho hắn không nhàm chán như vậy. Đương nhiên, chân chính để hắn không kẻ nhạt chính là nạ tạ lì ạ, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, từ khi hải bắt đầu dạy nàng về sau, nàng dường như càng thêm dính hải, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng vẩy hải một chút, sau đó bị giết đại bại, khôi phục tốt về sau, vẫn là sẽ thỉnh thoảng tới vẩy một chút, kỳ thật hải rất rõ ràng ý nghĩ của nàng. Đoán chừng nàng là muốn lưu lại hải hạt giống, bất quá hải nữ nhiều người như vậy, hắn cũng không có chú ý tới ngày, QNZ không có làm qua phòng hộ, nhưng chính là không có hài tử, hắn cũng không biết cái này là bởi vì cái gì. Nói trở lại, hắn cũng là rất hy vọng nhìn thấy con của mình chính là bởi vì như thế, cho nên hải cũng là rất phối hợp. Đương nhiên, dạng này khô trời nóng khí, QNZ đúng là sẽ cho người tâm hỏa lên cao. Dưới tình huống như vậy, thế nào nhanh chóng hạ sốt QNZ thật là tốt một cái đề tài thảo luận, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Chiến đấu QNZ hiện đầy toàn bộ lỗ cao bởi vì giã ngoại, đối hai người này có thể nói là làm không biết mệnh tại lỗ cao bởi vì lửa nóng nhiệt độ không khí phía dưới, lò 4.8 tu vẫn còn tiếp tục thu tập mình trang bị. Bất quá ở chỗ này, hắn cuối cùng là thu tập được mới đỉnh cấp trang bị, ám kim trang bị mà nạ tạ lì à ngoại trừ thỉnh thoảng khiêu khích hải bên ngoài, QNZ đang không ngừng mạnh lên lấy, chờ đến hải cùng nạ tạ lì à đánh chết đều phạ dẻo thời điểm. Nạ tạ lì ạ sức chiến đấu QNZ đột phá đến 3.762, đẳng cấp cũng đạt tới lẹ vẹo 52, bình thường lẹ vẹo 52 trước nghiệp giả, sức chiến đấu cũng chính là 1.900 tả hữu. Nhìn hải quân lục thức đối với sức chiến đấu trưởng thành vẫn là có tăng lên rất nhiều, mà hải. Lúc này QNZ bắt đầu dạy bảo nàng song sắc hạ kỳ. Tại cùng lâu cao bởi vì vương sau khi gặp mặt, hải cùng nạ tạ lì ạ QNZ hướng về chương 3. Cụ giặt hải cảng mà đi. Ở nơi đó bọn hắn đối thủ là địa ngục 7 đại ma vương ở trong đỉnh tiêm 3 LD ạ tờ lộ một trong, căm hận chi vương, mẹ phì sơ tô.